Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 46, Kusina vs Shikaku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thua, sắc bén kunai từ đằng sau chỉ thẳng vào cổ, Minato chính là đứng sau lưng mang theo giọng nói vô cùng bình tĩnh. Người đặt bẫy từ lúc nào? Fugaku cố gắng mãi nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra được, từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy kết ấn qua a, ngay lúc ngươi phát động thế thân thuật. Ta thua, buông xuống hai tay, Fugaku chấp nhận thua cuộc, đây cũng không phải lần đầu thua Minato, thực tế thì từ lúc ở học viện đã luôn bị Minato ép. Thấy như vậy trọng tài cũng nhanh chóng tuyên bố người thắng cuộc là Minato. Thấy vậy cả toàn trường tựa như vỡ ào lên hoan hô. Thấy thế nào, ha ha, thật không hổ danh là đệ tử của Jiraiya ta, ha ha ha. Thời gian nghỉ giải lao vài phút đi qua, bước đến trung tâm sân đấu, Shikaku cùng Kusina đã đứng tại vị trí giữa sân cúi đầu ra hiệu có thể bắt đầu. Đứng trên khán đài, Naori cùng Mikoto cũng đã xuất hiện, cũng không biết là làm sao lôi kéo nhưng có vẻ như hiện tại Mikoto khá vui vẻ đứng bên cạnh, mà cho dù Mikoto không có kéo trở lại, Mikoto cũng sẽ đến nhìn mà thôi, vì đây là trận đấu của bản thân cô. Giám khảo hô bắt đầu. Vừa ngay sau đó, Kusina chính là không kiêng dè lập tức tung ta nhẫn thuật. Phong độn, phong chi thủ lý kiếm. Ngay bắt đầu, Kusina đã không hề kiêng dè sử dụng ngay B cấp nhẫn thuật, đây cũng là cái tạo nên tính cách của mình. Keng keng, X3, 14, cầm lên kunai của mình, Shikaku vừa lui vừa tránh đi ra từng chiếc shuriken gió, trong đầu thì điên cuồng vận chuyển cách thức phản công cùng tránh né, nếu so chỉ số thông minh Shikaku rất khó có đối thủ, không đúng, phải nói là chưa thấy qua nhân vật nào có chỉ số thông minh lớn hơn Shikaku. Tránh qua hết đợt công kích về sau, Shikaku mới quăng đi ra hai thanh kunai hướng Kusina. Khẽ nhíu mày một cái, Kusina tránh thoát ra đi, tuy rằng có thể đánh bật đi nhưng ai biết được đối phương định làm gì đâu, hiển nhiên Kusina lựa chọn tránh thoát mà không phải đánh bật nó đi là lựa chọn chính xác, bằng chứng chính là nhẫn pháp ảnh chân tự chi thuật. Ngay tại những cái kia kunai đi qua, từng sợi bóng nhỏ như sợi tóc bị kéo dài ra, rất may Kusina không có chạm đến hai thanh kunai trước, nếu không e rằng đã bị trói lại. Nhưng thất bại là thất bại, Shikaku cũng không có bỏ cuộc, hai tay lại tiếp tục kết ấn, lấy bản thân làm trung tâm, từng đầu xúc tu từ cái bóng kéo dài ra tựa như thủy triều mực vậy, liên tục không ngừng không nghỉ kéo dài đến chỗ Kusina. Hừ, mất đi bóng là vô dụng thôi chứ gì. Thủy độn, thủy trùng ba. Lấy bản thân làm trung tâm, xung quanh Kusina một vòng xoáy nước bắt đầu cuộn tròn xoắn vào nhau, cuối cùng bắn ra tứ phía. Cái này, lượng chakra khủng bố như vậy, không có môi trường nước cũng có thể dùng như thế nhẫn thuật. Những người ở ngoài cũng kinh hãi không thôi, càng nhiều hơn chính là khiếp sợ, tuy biết Kusina là Uzumaki tộc nên sở hữu nhiều chakra cũng phải, nhưng mà Kusina mới có bao nhiêu tuổi a, chẳng lẽ nói là Hokage đệ nhị thứ hai sao? Quá ghê gớm, từng tiếng nghị luận như nổ lên ầm vang khắp nơi, tuy nhiên bên trong lại không giống như vậy rồi, Shikaku thầm kêu khổ không thôi, môi trường nước có một cái lợi cũng có một cái hại. Lợi chính là sẽ sản sinh bóng nhiều hơn vì môi trường phản chiếu tốt hơn, hại chính là nước rung động dẫn đến chiếc bóng sẽ bị bóp méo không điều khiển được như ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên là sẽ không vấn đề gì với bộ óc của mình nếu như có chút thời gian suy nghĩ, nhưng Kusina đâu có để chút thời gian đó xảy ra, cô thừa biết rất nhanh thôi Shikaku sẽ tính toán được ngay cách khác. Chạy đạp trên nước, Kusina vô ảnh cướp một cái đạp đi, Shikaku không suy nghĩ nhiều ngay lập tức lấy tay ra đón đỡ, đồng thời cũng phát động ảnh chân tự, đây là cơ hội, Shikaku không nghĩ đến Kusina sẽ tấn công cận chiến, nếu như tấn công xa còn hơi mệt chứ cận chiến thì lại quá may mắn rồi. Chờ chút, nếu như đối phương nghĩ đến bóp méo đi ảnh chân tự, vậy tại sao không nghĩ đến đối phương sẽ chạm vào người mình mà bị trói đây? Là có âm mưu, nghĩ đến khả năng bị lừa cao, Shikaku ngay lập tức né đi ra Kusina đòn tấn công, sau đó Shikaku lại lặn sâu xuống nước đề phòng. Quả nhiên Shikaku vừa lặn xuống nước một khắc, trên kia Kusina thân thể cũng tan vào nước, chưa dừng lại ở đó, ở bên dưới Kusina chính là dùng tốc độ bơi cực kỳ khủng khiếp một quyền oanh lên. Cả người Shikaku chịu lực ngay lập tức bị đánh bay ra khỏi mặt nước, thời gian quá mức nhanh chóng nên là cũng không có kịp sử dụng bóng của mình. Hiểu rồi, là gió. Shikaku nhảy lui về sau vài bước đứng chéo bên cạnh Kusina. Nhẫn pháp Kage Kobi Shibari no Jutsu. Không có chút dự đoán trước, ngay tại dưới chân Kusina từng chiếc bóng kiểu dáng hình bàn tay liên tục trườn đi như những con rắn bắt lấy Kusina. Đầu tiên Kusina chính là con tránh được nhưng ngay lập tức bị vài chiếc bắt được chân bất động tại chỗ rồi. Nhanh như vậy, nhờ nhìn nước di động và chiều hướng gió ta có thể tính được hình bóng bên dưới bị bẻ cong hướng nào để điều khiển. Shikaku tỏ ra không sao cả, móc từ sau lưng một chiếc kunai nắm trong tay, khoảng cách càng ngày càng gần Kushina. Ngay sau đó, kỳ dị lại lần nữa nổ ra. Kushina mạnh mẽ mà vận chakra, khủng bố chakra chính là điên cuồng mà vận, cắn chặt hàm răng trên đầu, mái tóc đỏ cũng bởi vậy mà bốc lên cao. Tại bên đó Shikaku cũng cố gắng hết sức nắm chặt tay, khó có thể kiểm soát được bởi lẽ chakra của Kushina nhiều lắm, hiện tại bắt giữ lại đã khó, Kushina vận lên khủng bố chakra còn khó hơn. Ngươi nhầm một chuyện rồi, ta sở trường nhưng là phong ấn chứ không phải nhẫn thuật. Tựa như bùng nổ một dạng, sau lưng Kushina vài đầu dây xích chính là lao nhanh mà ra, bất kể bản thân có đang bị trói đi chăng nữa, từng sợi xích chakra trắng tinh liên tục liên hồi tấn công hướng Shikaku. Bỏ qua bóng luôn sao? Vừa chạy vừa suy nghĩ, đồng thời khi Shikaku chạy, dưới chân nhẫn thuật trói buộc lên Kushina cũng bởi vậy được thả ra. Kushina được vậy càng vui thích rồi, chạy hướng Shikaku đuổi đến, một vài sợi chính là trói được vào chân rồi, kế tiếp chính là vài sợi khác trói buộc tứ chi treo ngược lên. Kushina đứng yên một chỗ, móc sau lưng một cuốn trục ra ngoài. Kế tiếp đến ta, chấm, nhẫn pháp, phong ảnh pháp ấn. Nhảy lên đến chỗ Shikaku, bàn tay Kushina trực tiếp cắm thẳng vào bụng rút ra một vật thể đen kịt kéo ra, kế tiếp đó từng sợi xích chính là cuốn chặt lấy chiếc bóng buộc lại một chỗ. Ngươi thua, nói xong một câu từng tiếng oa vang dội khắp cả sân đấu, từng tiếng thán phục reo hò các loại oa, không hổ là Uzumaki, trình độ phong ấn thật tuyệt diệu. Đúng vậy a, đúng là thiên tài trẻ hiếm có a, đây là chúng ta ớt đỏ Konoha đây sao, tốt mạnh mẽ a, đáng tiếc cho Nara tên nhóc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, Nara thiếu niên kia cũng thật thông minh, chút thời gian ngắn ngủi kia có thể nghĩ ra lợi dụng sóng nước điều khiển bóng đến trói chặt đối phương, quá xuất sắc. Từng tiếng nghị luận ầm ĩ vang lên, đến khi giám khảo tuyên bố người thắng cuộc là Kushina mới bắt đầu nguôi lại được. Kenji nhìn vào cũng tự bản thân đưa ra nhận xét riêng rồi, xét về trí tuệ Shikaku không cần bàn cãi, nhưng mà đáng tiếc Kushina lượng chakra quá lớn nên khó mà trói buộc được, đó cũng không phải Nara yếu, thực tế thì sau này Nara thậm chí trói được cả Madara cái kia boss một thời gian ngắn. Kushina từ đầu đến giờ vẫn chưa có vận dụng mộc độn, có lẽ cũng là để dành cho riêng bản thân một lá bài tẩy sao. Nhưng cũng không có suy nghĩ được nhiều rồi, bởi kế tiếp chính là trận đấu của bản thân, bảng B bên kia không ngoài dự đoán chính là Uchiha quần chúng giành chiến thắng. Cũng may mắn đấy, mà cũng thật bi ai, mới chỉ đó thôi khu rừng chết bị củ hành, bây giờ lại gặp phải mình nữa, mà cũng đúng thôi nhân vật quần chúng thì kết cục luôn là bi ai bết bát mà. Nhìn những kia dùng quyền trục đang hút lấy nước dưới sân đấu vào trong hẳn cũng tốn một chút dài thời gian đi. Theo thính lực Kenji hiện tại vẫn có thể nghe đến bên kia trên đài Hiruzen đang thảo luận tấn thăng cho Shikaku rồi, hiển nhiên họ đã tán đồng trí tuệ của Shikaku, còn về Minato cùng Kushina cũng được tán đồng thực lực, tuy nhiên cần xem xét lại. Cách chương.